Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1046. Vĩnh Viễn Thiên Ngưng, chiến sĩ chuyển một cái sau đều là cường hãn như thế sao? Nơi xa nữ cung thủ yên tĩnh đi tới sau đó nhẹ giọng nói ra. Tạ, ha ha, không có. Cung binh vừa mới chuẩn bị khách khí một phen, hắn đột nhiên phát hiện cái này nữ cung thủ tướng mạo. Thon dài thân thể cùng ma quỷ đường cong, cấp 15 da trồn khinh giáp phác họa ra để người huyết mạch sôi sục hình ảnh. Song khi cung binh ánh mắt rơi vào nữ cung thủ trên mặt, cung binh thu hồi nụ cười, bởi vì cái kia tuyệt đối không phải một chương có thể để nam nhân cảm thấy tú sắc khả san khuôn. Mặt, khô héo sắc mặt, sụp đổ sống mũi, duy nhất hấp dẫn người cái kia màu đen như thác nước, tóc dài phía dưới xác thực mắt mảnh như mây. Mỏ nhọn dẹp môi, nhìn kỹ phía dưới có lẽ không có khó coi như vậy. Nhưng tuyệt đối tốt đẹp kéo không phía trên bất kỳ quan hệ gì. Nếu như nhất định phải hình dung cái này nữ cung thủ, như vậy có lẽ tốt nhất hình dung từ cũng là tướng mạo phổ thông đi. Giao cho ta, ta có biện pháp. Đối mặt khủng bố nham thạch cự binh, Thiên Ngưng mắt sáng như đuốc. Ta sẽ nhắm chuẩn, toàn bộ đều đi, nơi này giao cho ta. Thiên Ngưng tay cầm trường cung lạnh nhạt nói. Tại hắn chưa có trở về trước đó. Nghe ta, không, Băng Thành phẫn nộ xông lại. Ngươi tại trang cái gì? Ngươi không phải liền là muốn chọc giận ta sao? Cái thiên sứ này đọa lạc chi dực ngươi hội đưa cho cái này người quái gì? Nàng xứng sao? An Nghỉ Nhi là thiên giới đẹp nhất thiên sứ. Nàng tính là gì? Ha ha ha, không nói lời nào. Ta nói đúng đúng hay không? Cái này người quái dị cũng xứng mang phía trên thiên sứ chi dực. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Thiên Ngưng đột nhiên thân thủ hướng về trên mặt mình xóa đi. Trong nháy mắt một tấm mặt nạ ra người rơi xuống. Lừa gạt mặt nạ, đến cùng lừa gạt người nào? Theo Kuro lừa gạt mặt nạ gỡ xuống, Thiên Ngưng cũng hủy bỏ S26 trang cái kia kiên cường thô giáp trang bị vẻ ngoài triển lãm lừa. Chọn cơ sở nhất trường bào màu trắng vẻ ngoài. Sau đó một chương dung nhan hoàn mỹ hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Cơ sở nhất trường bào màu trắng phía dưới khó có thể che giấu linh lung lồi lõm tinh tế tuyệt mỹ. Dáng người, như thác nước, tóc dài lặng yên rơi xuống, da thịt trắng hơn tuyết ở giữa dung mạo trong suốt như ngọc. Tân Nguyệt xinh choáng bên trong nhu tình xước hình dáng, mày liễu phía dưới. Một dòng nước trong giống như sắc đẹp hai con ngươi nhìn quanh ở giữa thanh nhã cao khiết. Mũi ngọc tinh xảo học trò trên hai gò má vòng tư thế diễm giật. Chỉ liếc một chút, hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa. Nếu là có thể, Miêu Thần gật gật đầu nói. Trong hiện thực ngươi tốt nhất đi xem một chút nàng. Phần lễ vật này sợ là bất luận kẻ nào đều đưa không đi ra. Đúng vậy a. Thiên Ngưng đưa cho tất cả chúng ta một cái vô cùng lớn lễ vật. Cung Bình trầm giọng nói, ta cũng đưa nàng một món lễ vật. Hệ thống, hội trưởng Cung Bình đã đem Estiluis Vương Thành đổi tên là Thiên Ngưng Chi Thành. Trong vòng 3 tháng không cách nào lại lần thay tên. Thật xin lỗi, Thiên Ngưng nhìn về phía Cung Bình trong mắt tràn đầy băng lãnh. Ta không cách nào lựa chọn. Cùng một lần kia phản bội khác biệt, lúc này cung binh trong đầu càng nhiều là liên quan tới bọn họ ở giữa ấm áp cùng nhiệt huyết hình. Ảnh, cái kia khó có thể quên bi thảm tràng cảnh ngược lại là thiếu. Cung binh đột nhiên minh bạch, có lẽ mình đã tha thứ nàng, tha thứ cái này có vận mệnh bi thảm nữ nhân. Hệ thống, Long Thần Chi Nộ Oliver Quyết Trạch Vương Long Kiếm Giác tỉnh thành công. Tại đầu này hệ thống nhắc nhở xuất hiện về sau, đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên vui vẻ. Đương nhiên nàng không phải là bởi vì vũ khí này giác tỉnh mà là bởi vì long nguyên chi lực thu. Hoẹn được, lúc này đã nằm tại cung binh trong lòng bàn tay kim sắc chí cường long nguyên chi lực dịu dàng. Ngoan ngoãn không gì sánh được, nó mất trước khi đi cuồng bạo. Tiểu xấu hùng vỗ vỗ cung binh nói ra, đồ tốt, giao cho ngươi tiểu xấu hùng, ta tâm tình không tốt lắm. Cung binh tay phải xuất hiện một thanh tạo hình bá khí tuyệt luân đồng thời có được khí tức khủng bố cự kiếm, cái kia chính là đế khí vương long kiếm. Cung binh tay trái vung lên đem long nguyên chi lực ném cho tiểu xấu hùng. Một mình hắn đi tới một bên, ta muốn an tĩnh một chút, nhìn lấy cung binh vuốt ve cái kia thanh vũ khí đi tới một bên. Tiểu xấu hùng tự nhiên không minh bạch nhân loại ở giữa tình cảm. Nhưng là cao trí năng nàng cũng ít nhiều biết phát sinh cái gì. Cái này tiểu gia hỏa ôm lấy viên kia điểm sáng màu vàng ống cười tủm tỉm nằm xuống. Sau đó nàng hé miệng cắn một cái đi xuống. Thần hoàng chi địa, mộng tinh hà trong mắt đã không thể dùng tham lam để hình dung. Đó là trần trụi điên cuồng cùng biến thái ánh mắt. Hắn có chút run rẩy chỉ cái kia hắc bào mục sư. Nói ra ngươi điều kiện, vô luận bất kỳ điều kiện gì chỉ cần ta có thể làm được, ta đều biết đáp ứng ngươi. Ha ha, cái kia hắc bào mục sư cười cười. Hai tay của hắn ôm ngực nói ra, này làm sao có chút, giống như là ngươi bình thường lừa gạt những cái kia tiểu nữ hài thủ đoạn. Mặc kệ như cái gì. Mộng tinh hà tiến về phía trước một bước trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Nói đi, cần gì, ta chỉ cần trong tay ngươi vật kia. Bất kỳ vật gì đều có thể. Tốt, ra ngoài ý định là cái kia hắc bào mục sư lúc này gật gật đầu. Ta muốn, mạng ngươi, có thể chứ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Mộng tinh hà trên mặt mất đi nụ cười. Hắn lần nữa tiến về phía trước một bước sau đó lạnh nhạt nói. Ta không thích loại này trò đùa. Đầy đủ, cái kia hắc bào mục sư lúc này lui lại một bước. 4.000 mã cực xa khống chế kỹ năng thời không loạn lưu phong bảo. Kỹ năng này ta không có lĩnh giáo qua nhưng là cũng không muốn lĩnh giáo. Mộng tinh hà khẽ giật mình, khác ý nghĩ bị đoán ra hiện. Bất quá trong nháy mắt hắn thay đổi vẻ mặt vui cười. Có ý tứ, người ý tứ thật xem như ta lão bằng hữu. Thế nhưng là ta thật đoán không ra là ai. Nhưng là, nhìn lấy cái kia hắc bào mục sư lại muốn nói. Lúc này mộng tinh hà đánh gãy hắn. Nếu như ngươi thật hiểu ta, cho dù là hận thấu xương, như vậy ngươi cũng phải biết ta hiện tại chỗ nắm giữ. Mộng tinh hà trực tiếp giang hai tay ra. Hắn nhún nhún vai nói ra. Ta vũ thần kế hoạch còn kém sau cùng ba cái nhân vật mấu chốt. Hấp thu về sau cũng là thần hoàng chi cảnh. Cũng là trò chơi này trung cực cảnh giới. Nếu như ta tiến vào thần hoàng cảnh giới đây tuyệt đối là mạnh nhất người không có người nào. Những người này đều là đồ bỏ đi. Hiện tại là, tương lai cũng là. Theo mộng tinh hà ánh mắt quét qua tất cả người. Lúc này vô luận là người chơi bình thường vẫn là dạ đế cùng chiến hoàng những cái kia siêu cấp cao. Thủ đều là kinh sợ không gì sánh được. Nhưng là tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Bởi vì hiện tại mộng tinh hà xác thực mạnh vô địch. Mà lúc này mộng tinh hà cũng là nói tiếp. Hiện tại ta chính là trò chơi này chúa tể. Ta mặc kệ còn có bao nhiêu không hề lộ diện ẩn tàng thật lâu cao thủ. Nhưng ta biết bọn họ ở trước mặt ta đều là đồ bỏ đi. Ta tấn thăng thần vương về sau cùng cảnh giới thì sẽ không còn có địch thủ. Hiện trường một trận thổn thức thanh âm về sau. Cái kia hắc bào mục sư gật gật đầu. Ta biết, xác thực như thế. Ta tuy nhiên còn kém một bước liền có thể tấn thăng thần vương. Nhưng ta biết cho dù có hắc ám bản nguyên chi lực liền xem như thần vương cảnh giới. Ta cũng đấu không lại ngươi. Thủy trung kỳ kém một chiêu. Ngươi kỹ năng, phần lớn là siêu cấp hy hữu cùng có cổ quái tác dụng siêu cấp kỹ năng. Mộng tinh hà lộ ra mỉm cười. Hắn đưa tay phải ra. Vậy ngươi cũng phải biết ta cái này người một khi cho người ta hứa hẹn ước định cũng là tuyệt đối. Nói lời giữ lời, đem cái kia bản nguyên chi lực cho ta. Vô luận trò chơi vẫn là hiện thực. Ta hứa hẹn ngươi vinh hoa phú quý. Thật sao? Cái kia hắc bào mục sư cười cười. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện đột nhiên thân thể run lên. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì? Cái kia hắc bào mục sư mở miệng nói. Trò chơi này bên trong cần phải còn có người có thể kềm chế được ngươi. Ta cảm thấy là như vậy. Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Mộng Tinh Hà nhíu nhíu mày, sau đó cảm giác được một cỗ khí tức. Hắn nhìn về phía nơi xa. Cỗ khí tức này không chịu thua kém. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.